Chương 805, không cam lòng làm nô 25. Nhiều năm như vậy, Cao Quý Tần vì lấy lòng Hoàng thượng niềm vui cũng là hao hết tâm tư, nàng làm đây hết thệ cũng không chỉ là vì mình có thể qua thật tốt, cũng là thật sự hy vọng Hoàng thượng có thể vui sướng, có thể thả lòng vài phần. Nương nương ngài không cần hề hoài, chỉ cần ngài bảo vệ tình cảm, gắng giữ tính táo, nô tỳ cam đoan, ngài có thể vẫn đứng ở thế. Nam Cung Song Song lại nhắc nhở Cao Quý Tần. Cao Quý Tần giơ tay mềm nhẹ trán của bản thân, cười khẽ một tiếng, ngươi không cần như thế thường xuyên nhắc nhở bản cung là đối hoàng thượng có tình, nhưng mà hoàng thượng quá bác gái, không, phải nói hoàng thượng quá lạnh bạc, bản cung từ rất sớm thời điểm liền biết, bản cung không bản lãnh kia đi vào hoàng thượng trong lòng. Cho nên bản cung vô luận là trước kia, đến bây giờ, vẫn là ngày sau, cũng sẽ không thật sự mặc kệ tình cảm của mình, bản cung còn có phụ thân cần quan tâm. Nếu là bản cung thật sự yêu mến hoàng thượng bởi vì đấu kỵ làm ra cái gì hồ đồ sự tình, bản cung phụ thân tất nhiên muốn nhận đến liên lụy, bản cung không có ngu như vậy. Nam Cung Song Song cười nhẹ, nương nương nhìn như thế thấu triệt, đến là nô tỳ cẩn thận quá mức, rất hợp nương nương ngại không có tự tin, đây là nô tỳ lỗi, kính xin nương nương trách phạt. Không, ngươi nhắc nhở bản cung cũng là tận chính mình bổn phận, không có gì không sai sai, bản cung sẽ không trách ngươi. Ngược lại muốn thưởng của ngươi trung tâm. Với lúc hoàng thượng hôm qua ban thưởng bản cung một bàn ngự thái, bản cung liền đem trong đó ba đạo thái ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng nếm thử ngự bếp tay nghề, có thể so với thượng thực cục tay nghề tốt. Nam Cung Song Song lập tức cúi người hành lễ, nô tỳ tạ nương nương ban thưởng. Bất quá là mấy món ăn mà thôi, không coi vào đâu. Cao Quý Tần tùy ý cười nói, nương nương, nay nương nương đã muốn hấp dẫn hoàng thượng chú ý, ở trong khoảng thời gian ngắn. Nương nương chắc chắn được đến thịnh sủng, nhưng mà thật giống như nô tỳ lúc trước phân tích giống nhau, hậu cung mỹ nhân rất nhanh liền sẽ phản ứng kịp, xuất hiện mãn cung tiên khí mỹ nhân. Cho nên nương nương cần thừa dịp bây giờ còn được sủng ái, những người khác còn không có bắt trước ngài thời điểm, nhanh chóng tại hoàng đế trong lòng tạo khởi độc nhất vô nhị hình tượng. Hoàng đế hậu cung mỹ nhân có rất nhiều, các nàng đều có thể thảo hoàng đế niềm vui, cho hoàng thượng mang đến nhất thời vui thích. Nhưng mà này đó sủng ái vui thích đều là nhất thời, cùng nương nương ngài bây giờ sủng ái giống nhau, đều là không thể lâu dài. Nếu muốn lâu dài được đến hoàng thượng sủng ái, không thể để cho hoàng thượng cảm thấy, nương nương ngài chỉ là cái mang đến nhất thời vui thích phổ thông hậu phi, mà là một cái có hiểu biết, có nội hàm, có thể trở thành hoàng đế giải ngữ hoa nhân. Bản cung đương nhiên biết, trở thành hoàng đế giải ngữ hoa là tốt nhất, nhưng mà hậu cung nữ tử nhiều như vậy. Cái kia không muốn trở thành hoàng thượng giải ngữ hoa, từng cũng không phải không có đặc biệt thông minh, bác học nhiều nhận thức hậu phi trở thành hoàng thượng giải ngữ hoa. Nhưng mà rất nhanh, này đó hậu phi liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị hoàng thượng giáng tội, không phải từ này như ngồi lãnh cung chính là bị trục xuất ra cung đi hoàng gia đạo quan tu đạo cầu phúc, chuyện như vậy hơn, liền không có hậu phi dám mưu toan trở thành hoàng đế giải ngữ hoa, bản cung tự nhiên cũng đồng dạng không can đảm này. Nương nương! Ngài nghĩ lầm rồi, này đó hậu cung phi tần sở dĩ sau này sẽ bị hoàng thượng giáng tội, không phải là bởi vì các nàng mưu toan trở thành hoàng thượng giải ngữ hoa, mà là bởi vì các nàng lựa chọn phương thức sai rồi. Mỗi người đều biết, hoàng thượng lớn nhất phiền não tại tiền triều, hoàng thượng mỗi ngày hao phí nhiều nhất tâm huyết, chính là chính sự, rất nhiều phi tần đều cảm thấy là hoàng thượng giải ngữ hoa liền nên tại chính sự thượng có thể có ý kiến của mình, giúp hoàng thượng giải ưu. Nương nương cũng nói này đó phi tần đều là học thức uyên bác chi nhân, các nàng tự cho là chính mình từ nhỏ cùng các huynh đệ cùng nhau đi học tập viết, kiến thức không mảy may thua kém nam nhân, liền cảm giác mình thật sự có thể cùng nam nhân giống nhau, vì hoàng thượng tại chính sự thượng phân ưu. Các nàng lại không biết, nữ tử trói buộc ở hậu cung nội trạch, kiến thức nông cạn, vừa không biết nông thương việc đồng áng, cũng không hiểu được quan trường quy tắc, lại càng không hiểu được thiên hạ dân chúng sinh hoạt rốt cuộc là cái dạng gì. Cũng tiếp xúc không đến các nơi tin tức. Tại như vậy hai mắt tối đen dưới tình huống, còn dám dựa vào chính mình học qua kia vài cuốn sách, liền muốn lấy lịch sử vì kính cho có vô số đại thần bảy mưu tính kế hoàng thượng chỉ điểm bến mê, chẳng phải đáng cười. Như vậy giải ngữ hoa có lẽ ngay từ đầu quả thật rất có ý tứ rất tân kỳ, cũng rất khó bắt trước, nhưng bản chất bất quá là cùng nương nương ngài hiện tại giống nhau, lấy tân kỳ thủ đoạn thu sủng nhất thời mà thôi. Một khi có một ngày các nàng chậm rãi mà nói giải nói chi ngôn cùng hoàng thượng chính sự nổi xung đột, bị giáng tội cũng là bình thường. Hậu cung nữ tử không hiểu được tiền triều, muốn làm giải ngữ hoa quyết không thể lây dính triều chính, bởi vì cho dù có kinh thiên vĩ tài nhân, bị về hậu cung một góc chi địa cũng vô pháp chỉ điểm thiên hạ đại sự. Nương nương phải làm giải ngữ hoa, muốn từ trong sinh hoạt tay, ngày gần đây hoàng thượng vì giúp nạn thiên thai thông qua đại lượng khoản tiền, nhưng là quốc khố hư không, nay giúp nạn thiên thai khoản căng thẳng, chuyện này triều dã đều biết, nương nương ngài chỉ cần biểu hiện ra đau lòng hoàng thượng làm lụng vất vả, nguyện ý hiến cho bạc vì hoàng thượng giải ưu có thể. Cao Quý Tần có chút không xác định nói, như vậy thật sự có thể chứ, trước kia cũng không phải không có phi tần dùng hiến cho chính mình toàn bộ thân gia, động viên hậu cung phi tử cùng nhau quên tiền một chiêu này lấy lòng hoàng thượng, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, nay bản cung làm tiếp cũng không tân kỳ, thật có thể nhượng hoàng thượng cao hứng sao? Nương nương, những kia hậu phi sở dĩ làm cũng không thể hoàng đế thích, là vì các nàng cũng không lý giải hoàng thượng, làm quá nhiều quá mức, mà hoàng thượng là một cái sĩ diện nhân. Hoàng thượng có lẽ nguyện ý chính mình hậu phi vì chính mình phân ưu, nhưng tuyệt không hy vọng chính mình hậu phi đem trang sức toàn bộ quên ra giúp nạn thiên thai, sau đó trên đầu chủi lủi không có trang sức được mang, nương nương không có chú ý sao, dị vạng những kia quên tiền phi tần tại mấy ngày sau, liền sẽ được đến hoàng thượng ban thưởng mới trang sức. Các nàng đều cho rằng đây là hoàng thượng vừa lòng các nàng sở tác sở vi tưởng thưởng, kỳ thật các nàng nghĩ lầm rồi, nếu hoàng thượng vừa lòng, sẽ trước hạ ý chỉ ca ngợi, chờ tình hình tai nạn sau đó lại đi ban thưởng, được hoàng thượng tại còn cần dùng gấp tiền thời điểm tưởng thưởng trang sức, bất quá là ghét bỏ phi tần nhóm đầy đầu chủi lủi khó coi mà thôi. Huống chi, hậu cung phi tần trang sức đều có trong làm ấn ký, dân gian mua bán là tội lớn, nếu để cho đại thần các phu nhân mua, hoàng đế mặt để vào đầu phi tần đem trang sức toàn bộ quên ra nói thật dễ nghe, bất quá là đặt ở quốc khố trong phủ bụi mà thôi. Phi tần hiến cho vật phẩm trang sức không thể tiếp tục lưu hồi hậu cung, cũng không thể ban thưởng thần tử phu nhân, càng không thể tại dân gian truyền lưu, hoặc là hủy trọng làm, hoặc là đặt ở quốc khố trong vứt bỏ không cần. Này đó nương nương nhóm đánh giúp đỡ hoàng thượng phân ưu cờ hiệu, lại cho hoàng thượng tăng thêm gánh nặng, chính mình ngược lại lấy cũ đổi mới đổi một đám mới trang sức, cái này mua bán làm nhưng là có lợi, như là nương nương là hoàng thượng, như thế phân ưu. Ngài sẽ vui vẻ sao? Cao Quý Tần nghe Nam Cung Song Song nói thú vị, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, tay điểm Nam Cung Song Song, cười cười run rẩy hết cả người, ngươi nha đầu kia, thật là bất cợt. Còn cái gì lấy cũ đổi mới, muốn ngươi như vậy vừa nói, những kia hậu phi không phải là tại hoàng thượng vốn là gặp rủi ro phiền lòng thời điểm lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoàng thượng một chút, liền vì cho mình đổi một đám mới trang sức.